Elder Tony Chubil giờ mới rảnh tay. Hắn biến thành một ánh chớp, nháy cái xuất hiện trước mặt Ambrose đám người. Tên này cười như điên. Ha ha, cuối cùng các ngươi đã đến. Phụ thần, để máu của kẻ thù tưới tắm vùng đất này. Dòng máu của Elder, hắn nhìn về phía Tho. Dòng máu của người khổng lồ, hắn nhìn về phía Hau. Dòng máu của quái vật, hắn nhìn về phía Natasha. Và Tony người sát, dòng máu của kẻ phản bội. Hắn nhìn về phía đội trưởng và Ronbin. Hút mắt ưng, dòng máu đen tối nhất. Hắn nhe răng nhìn Ambrose. Và dòng máu đứa con của sao chổi. Sophiga xui xẻo cả người run lên cầm cập. Xung quanh đội quân của Ambrose một vòng sáng ma pháp trận khổng màu đỏ phản chiếu ánh sáng đỏ từ mặt trăng lóe lên. Cách chương.